Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghĩ anh là một anh chàng đẹp trai đến từ phương Đông huyền bí, có thể khiến cho phụ nữ phương Tây ái mộ hơn. Hơn nữa còn cướp lấy trái tim của họ đấy. Cô trầm chọc nói. Cô tùy ý mà phất tay một cái ra vẻ như không quan tâm, giống như đối với Thiên Long Cường Triệt, không có chút lưu luyến, mà cô cũng không có nói bất kỳ lời cảm ơn nào. Có thể ở trong lòng cô, căn bản không cảm kích anh ra tay giúp đỡ, bởi vì nếu anh không có xuất hiện, cô cũng tin tưởng mình có năng lực đánh bại ba kẻ lang thang, đưa bàn tay không có ý tốt với cô ta. Đã như vậy thì cần gì phải nói lời cảm ơn chứ? Này, một cô gái như em đi ra ngoài du lịch rất nguy hiểm. Anh hướng về phía tấm lưng mảnh khảnh của cô kêu lên, nhưng mà cô hoàn toàn không trả lời. Anh vội vàng cầm hành lý, len lén đi theo phía sau cô. Mặc dù anh hiểu đây là một loại hành động tự rước lấy nhục nhã, nhưng mà anh không có cách nào ngăn chặn sự xúc động kia mà bám theo sau lưng cô thật chặt chẽ, còn phải cẩn thận sợ bị cô phát hiện. Cuộc hành trình ngày đầu tiên ở Hà Lan bị mấy kẻ lang thang phá hư, lần này khiến cho hào hứng của cô đối với Amsterdam đã không còn. Vì vậy Hướng Thủy Y quyết định đi đường vòng mà rời khỏi Hà Lan đi miền nam nước Bỉ, thủ đô Brussels. Rồi cô thẳng hướng tới Paris, thủ đô của nước Pháp. Trước tiên cô vào trạm xe lửa trung tâm thành phố. Xung quanh trạm xe lửa đều là các nhà cung cấp và các cửa hàng ở các ngã tư đường. Trên phố còn có các nghệ sĩ đang trình diễn nhạc cụ. Tiếng nhạc vang lên khắp nơi làm cho tâm tình người ta cũng phấn chấn theo. Nhạc cụ, tiếng nhạc vang lên khắp nơi. Đối với cô mà nói, hình như chỉ có trạm xe lửa chật chội náo nhiệt này vẫn là chỗ an toàn nhất. Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng, lòng cô vẫn còn sợ hãi cho tới khi nhà trọ cũng cảm thấy không an toàn. Vì vậy cô quyết định vẫn nên cẩn thận một chút hơn. Tối nay liền dừng lại ở trạm xe lửa, ngủ trên ghế trong sân ga là được rồi. Dù sao sân ga có bảo vệ đi tuần tra cũng rất an toàn. Người tuổi trẻ du ngoạn châu Âu vì tiết kiệm tiền, cùng thời gian thì luôn mà cầm theo túi ngủ để ngủ ở ven đường, mà xung quanh trạm xe lửa cũng thường nhìn thấy cảnh tượng này. Cho nên coi như thêm một cô gái nhỏ tóc đen, mắt đen cũng chẳng có gì là lạ. Trạm xe lửa ở châu Âu đều có thiết kế phòng tắm cùng với phòng giặt quần áo cho các du khách. Cô đã dùng một ít tiền vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái, sau thay đổi quần áo sạch sẽ cả người, hình như lại sáng sủa lên hẳn. Cô hài lòng đi tới kiếm chỗ an toàn rồi lấy túi ngủ để chuẩn bị mà nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai, xe lửa đã khởi hành đi Brussels. Cô nhắc nhở mình ngàn vạn lần không được ngủ quên, chỉ cần ngày mai ngồi lên xe lửa, cô sẽ đến một đất nước khác. Bỉ. Nghĩ đến đây cô liền hưng phấn không thôi, rất nhanh liền mỉm cười mà ngủ thiếp đi. Thiên Long Cường Triệt đứng lặng ở nơi xa, len lén nhìn cô mà lắc đầu thở dài. Cô là một cô gái đặc biệt, một cái nhăn mày, một nụ cười giơ tay nhấc chân của cô lên. Còn có kiểu suy nghĩ lạ lùng cùng hành động dũng cảm dị thường của cô cũng làm cho anh lâm vào mê muội. Cô hẳn là con gái của một nhà giàu có, nhưng mà cô lại nằm ở dưới đất mà ngủ, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Cô tự nhận mình có thể bình đẳng với đàn ông mà không sợ hãi, mà vẻ đẹp của cô lại càng khiến cho lòng người run sợ. Chính cô dường như lại hồn nhiên không phát giác ra. Từ lúc lớn cho tới giờ, anh chưa từng gặp qua một cô gái xinh đẹp như hoa mà lại độc lập tự chủ như thế. Ánh mắt của anh luôn không nhịn được mà chuyển hướng đi theo cô. Cuộc hành trình châu Âu đã không còn quan trọng nữa. Phong cảnh xinh đẹp của châu Âu cũng bị anh để ra khỏi trí nhớ. Hiện tại anh chỉ quan tâm đến một chuyện, đó chính là cô. Tâm tư Cường Triệt rối loạn mà suy nghĩ cả đêm vì sao mình lại không bình thường như thế. Thủy Y như mong muốn mà đáp xe lửa đi thẳng tới Brussels của Bỉ. Không nghĩ tới các khoảng cách rộng lớn giữa các lãnh thổ của các quốc gia lục địa châu Âu. Nhưng mà từ Amsterdam đến Brussels chỉ cần 3 giờ đi xe. Lúc trước ở Đài Loan, cô mua vé xe lửa châu Âu liên hợp là chỗ ngồi sang trọng ở khoang hạng nhất, có thể ngồi chỗ tốt nhất. Mà đây là người mua khoang phổ thông không thể tưởng tượng được. Người trên xe lửa rất nhiều, cô trước tiên tranh giành một khoang ghế tốt nhất ở khoang hạng nhất. Cái khoang ghế chỉ có 4 người ngồi, thì có 2 ghế to lớn cho 2 người ngồi. Ngồi đối diện mặt với nhau, còn có một bàn ăn có thể dùng để ăn cơm. Thật tốt, cô một mình độc hưởng cái khoang ghế sang trọng, rộng rãi, thoải mái này. Cái ghế dài lớn còn có thể để cho cô làm giường ngủ, còn có thể đọc tạp chí, cũng tùy thời gọi nhân viên phục vụ làm các loại phục vụ. Cô muốn nhân dịp 3 giờ này mà hưởng thụ một phen thật tốt. Khi xe lửa bắt đầu chạy thì thần kinh vừa mới buông lỏng lại lập tức căng thẳng. Bởi vì lúc này cửa khoang ghế được mở ra, đi vào hai người da đen cơ hồ cao hơn 200 cm. Bọn họ như tay quyền anh, dáng người to con cùng màu da giống như than củi đen, xem ra một bộ dáng cực kỳ hung ác, khiến cho Thủy Y khẩn trương, ngay cả trái tim cũng bị níu chặt. Thủy Y thở dài một hơi, khóc không ra nước mắt, rồi lại như không có việc gì. Bọn họ tại sao lại muốn ngồi chỗ này? Tại sao không tới khoang ghế khác mà ngồi? Chẳng lẽ vì thấy cô ngồi lẻ loi một mình mà thoạt nhìn bộ dáng rất dễ ăn hiếp sao? Phàm là người mua vé khoang hạng nhất, đương nhiên có quyền lợi ngồi ở khoang ghế khoang hạng nhất. Cho dù mọi người không quen biết nhau, cho dù là cô vào trước, nhưng chỉ cần còn chỗ trống, cô cũng không có quyền đuổi người ta đi. Cô cũng không có kỳ thị chủng tộc, mà là cái người da đen đó khuôn mặt xem ra rất hung ác, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Đột nhiên trong lúc đó, Thiên Long Cương Triệt xuất hiện, khuôn mặt tươi cười, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào lập tức đi tới bên người Thủy Y. Anh có thể ngồi chỗ này không? Anh lễ phép mà hỏi thăm. Cảm ơn ông trời, cứu tinh đến, rốt cuộc cô cũng có bạn, cô chưa từng có khát vọng anh xuất hiện như thế. Dĩ nhiên là có thể, cô lập tức chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Long Cương Triệt sau khi cất xong hành lý thì ngồi xuống. Sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Cô kinh ngạc hỏi. Rất đúng lúc phải không? Lại đúng tuyến đường với em. Thật ra thì anh muốn đi Bruxelles xem chú bé đi tiểu nổi tiếng thế giới. Anh thuận miệng bịa ra vài lời nói dối. Nếu như không phải vội vàng nhảy lên xe lửa, thiếu chút nữa anh không đuổi kịp chuyến xe này. Sau khi đi lên lại mất một lúc tìm chỗ ngồi. Không nghĩ tới ở khoang ghế này còn có thể gặp lại được em. Lại vừa lúc còn có một chỗ trống. Thật ra anh đã sớm tính toán rất tốt rồi. Vẫn là nên đi theo cô. Bất luận cô đi nơi nào anh cũng phải đi theo. Ồ, Thủy Y đáp một tiếng. Nói như vậy vừa lúc tuyến đường của chúng ta giống nhau nha. Ừ, rất có thể. Cương Triệt chột dạ lấy ra bản đồ xe lửa châu Âu ra, làm bộ nghiêm túc nói. Kế tiếp em nhất định sẽ đi Paris, sau đó ngồi xe lửa đi Barcelona, Tây Ban Nha, hoặc là Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Hai người chỉ cần ngẩng đầu là có thể đón nhận ánh mắt của người da đen ngồi đối diện. Điều này làm cho Thủy Y cảm thấy không được tự nhiên, mà ánh mắt của Cương Triệt cũng lạnh như băng, mà có man sự cảnh giác, dường như chuẩn bị tùy thời để bảo vệ cho Thủy Y. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi tới kiểm tra vé. Thủy Y ngoan ngoãn đưa vé xe lửa ra cho ông nhìn. Sau đó là Cương Triệt, lại đến hai người da đen kia. Tiếp theo, hình như có tranh chấp, người kiểm tra vé lại ra lệnh cho hai người da đen kia rời khỏi đi. Nhưng mà bọn họ lại kiên trì không chấp hành, từ kịch liệt đến kháng cự. Chỉ một lúc sau thì cảnh sát xuất hiện. Thủy Y chưa từng nghĩ tới là ra đến bến xe lửa châu Âu cũng có cảnh sát mà người kiểm tra vé kia có quyền ra lệnh. Hai người da đen kia lập tức rời khỏi khoang ghế. Bởi vậy bên trong khoang ghế chỉ còn lại hai người là cô và Cương Triệt. Lúc nãy đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thủy Y vẫn không hiểu chút nào. Không nghĩ tới ngay cả tiếng Pháp mà Cương Triệt nghe cũng hiểu được. Anh hướng Thủy Y giải thích. Bởi vì hai người da đen kia là mua vé thường, không phải là khoang hạng nhất, sang trọng. Vé của bọn họ ngồi sai chỗ rồi, tự nhiên sẽ bị mời đến khoang hạng 2. Thủy Y nhận thấy nói. Từ chuyện này cũng có thể thấy người châu Âu chấp pháp nghiêm khắc, mọi người theo lệ mà làm việc. Việc này nếu như là ở Đài Loan có thể thừa nước đục thả câu mà bỏ qua rồi. Này có thể là trị an ở châu Âu tốt đẹp, cuộc sống người dân ổn định, có thể là một trong những nguyên nhân này. Lần này mặc dù không thể một mình độc chiếm khoang ghế, nhưng đáy lòng cô đã thoải mái hơn lúc đầu. Cô và Thiên Long Cương Triệt đều là người phương Đông, lại ngồi chung một chỗ nên không cần lo lắng hoảng sợ. Hiện tại khoang ghế sang trọng này chỉ còn lại bọn họ. Lần này anh nên tận hưởng thật tốt đoạn đường xe từ Amsterdam đến Bruxelles. Hắc, anh xem, ngón tay của Thủy Y hướng ngoài cửa sổ, có một loạt ngôi nhà xinh đẹp, gạch đỏ, ngói trắng, bên cạnh là một khu vực thập tự giá. Nghĩa trang và các hộ gia đình ở gần nhau khiến cho cô khó có thể tưởng tượng, ngay cả châu Âu cũng xảy ra các loại tình huống như vậy. Nhiều người ở bên cạnh nghĩa trang như vậy không trách được lúc ấy có thây ma hay ma cà rồng trong truyền thuyết thời Trung Cổ. Cương Triệt nhếch mép cười một tiếng. Dù sao bây giờ đất đai đều là tấc đất tấc vàng, giống như nghĩa trang công cộng gần Tokyo. Quá đông, thoạt nhìn giống như một thành phố của người chết vậy. Anh quan tâm hỏi, em sợ sao? Không, cô lắc đầu và nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy nghĩa trang giống như một cái bóng của thành phố, đi song song với nhau, thực sự ở phía sau thành phố. Người dân thực sự bây giờ của thành phố chính là cái bóng dáng của người dân trong quá khứ. Phần mộ không thể xác định được nhân sinh, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Trong lòng cô hiểu rõ, một ngày đó đó của một tháng sau, sau khi cô trở về Đài Loan, sẽ là ngày cô chỉ còn hai bàn tay trắng đối mặt với cái chết. Không phải là chúng ta nên đối mặt với cái chết sao? Cô nhàn nhạt mà nói, vẻ mặt cô đột nhiên hiện lên vẻ buồn thảm, cùng phiền muộn trong lòng cũng không tránh được ánh mắt sắc bén của Cương Triệt. Anh phát hiện cô thường hiện lên buồn rầu đến tột cùng, là có chuyện gì quấy nhiễu cô vậy? Cô lại trầm mặc, anh cũng không nói một lời, mà phong cảnh ngoài cửa sổ giống như một bức tranh yên tĩnh, ấm áp. Xe lửa đang lắc lư từ từ đi tới giữa hai bãi cỏ xanh biếc, từ từ mà lui về phía sau, rời khỏi tầm mắt của người, chính là một mảnh đồng ruộng xanh mướt mà địa thế nhấp nhô giống như là làn sóng nhỏ phe phẩy trên mặt biển. Ngôi nhà nhỏ có nóc nhà màu nâu nằm rải rác trong rừng cọ thẳng hàng. Cảnh sắc lúc này phảng phất giống như là tiên cảnh ở trần gian, khiến cho cô tối hôm qua ngủ không ngon giấc, rất nhanh liền rơi vào ngủ mê man. Cô ngủ thiếp đi, anh không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, sợ đánh thức cô. Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn chằm chằm cô ngủ, trong lòng dâng lên một chút rung động. Anh chưa từng quên trán cô hay nhăn lại, khiến cho anh nhìn thấy cô vô cùng đau lòng. Thời gian trôi qua, xe lửa liên tục hướng tới Bruxelles, hướng ngược được gọi là ngã tư đường của châu Âu. Anh nhẹ nhàng vỗ cô, cô lập tức thức giấc uể oải mà nhìn anh. Sắp đến rồi, còn hai chặng nữa là đến Bruxelles. Thiên Long Cương Triệt tốt bụng mà nhắc nhở cô, mau chuẩn bị một chút đi, nếu không sẽ không kịp. Cảm ơn anh, cô vội vàng đứng dậy đưa tay lấy hành lý. Đừng khách sáo, mọi người đều đến từ nơi khác, vốn là nên quan tâm nhiều hơn thôi. Cương Triệt lễ độ mà trả lời, Thụy Y cười lộ ra núm đồng tiền. Dường như đã không còn địch ý với Cương Triệt, nhận cơ hội hỏi, anh tính đi nơi nào của Bruxelles đây? Cuốn sách du lịch đặc biệt giới thiệu, nước Bỉ mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng mà văn hóa của bọn họ, nghệ thuật và âm nhạc đều có biểu hiện xuất sắc nhất. Cho nên đi Bỉ, tuyệt đối không thể bỏ qua giáo đường thời Trung Cổ, cùng với biện bảo tàng phong phú. Nói đến lịch sử cùng du lịch, Thủy Y đúng là nói hăng say. Vậy em bằng lòng? Anh dùng một lát rồi mới quyết định lấy dũng khí nói, để cho anh làm bạn với em, chúng ta cùng đi du lịch được không? Anh sẽ không chơi sao? Cô hạ thấp khóe miệng hỏi. Không phải vậy, Cương Triệt biết yêu cầu của anh làm cho người khác khó chịu, vì vậy giả bộ đáng thương nói. Kỳ thật bởi vì tài liệu du lịch của anh không chu đáo, đặc biệt là Bỉ, căn bản không chuẩn bị, lại càng không biết nên đi nơi nào chơi. Anh đang vì chuyện này mà nhức đầu, thật may là gặp em. Em có lòng từ bi mà chúng ta là cùng người phương Đông nữa, nên lại rất có duyên, có lòng giúp anh một chút đi. Mặc dù vẻ mặt của cô không muốn, nhưng lại cảm thấy thiếu anh một ân huệ, dù sao anh cũng đã từng giúp cô, vì vậy mà miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Hai ngày nha, anh đặc biệt nhấn mạnh, sau này mọi người đường ai nấy đi không liên quan đến nhau. Em thật là kỳ quái, anh thật không hiểu cô, tại sao lại không thích người ta đi cùng. Tôi thích sự tự do, cũng hy vọng tận hưởng ngày nghỉ của một tháng này thật tốt. Cô thẳng thắn nói, em ghét răng búa sao? Anh thăm hỏi giỏi. Có thể nói vậy, cũng có thể nói không phải. Dù sao chuyện của cô ràng buộc rất nhiều, cô vĩnh viễn không cách nào bỏ rơi người mẹ đáng thương, không cách nào quên sự thù hận để tha thứ cho cha. Đã nói mình là nỗi nhục của gia đình là chuyện không thể nào quên được. Sau khi xuống xe lửa, bọn họ tiến vào cố đô Bruxelles có ngàn năm lịch sử. Trong trung tâm thành phố Bruxelles có viện bảo tàng, cất giữ đầy đủ các loại văn hóa, cũng tràn đầy hơi thở nghệ thuật cùng lịch sử. Quảng trường lớn là nơi tụ tập của các thương nhân từ thế kỷ 12 tới nay, cũng là trung tâm kinh tế ngày xưa, cho nên quảng trường Bruxelles được gọi là đẹp nhất thế giới. Trên mặt đường của quảng trường, toàn bộ đá được dán giấy thiếp vàng, còn có giáo hội lớn Thánh Michael được xây dựng từ thế kỷ 13. Đây là công trình kiến trúc có phong cách nhất ở Bỉ, mà hiện Bruxelles còn giữ là di tích công điện là do Louis XVI xây dựng nên. Ở nơi này không nên bỏ qua là chú bé đi tè nổi tiếng khắp thế giới. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, Thiên Long Cương Triệt đều không quên mang theo máy chụp ảnh, treo ở trước ngực, muốn đem cảnh đẹp có 102 ở trước mắt hoặc là di tích cổ có giá trị vô cùng mà làm lưu niệm. Mà Thủy Y lại bất đồng, cô chẳng qua là lặng lặng đứng nhìn, lặng lặng thưởng thức, không giống một loại khách du lịch, ra sức mà chụp hình làm kỷ niệm. Em không chụp hình sao? Anh tò mò hỏi. Cô thành thật nói, chỉ cần để tâm dùng ánh mắt nhìn là được rồi. Cô muốn dùng ánh mắt của mình đem các nơi trước mắt đều khắc ở trong đầu. Nếu như trong tương lai có một ngày cô bị mù như vậy, Những cảnh đẹp này sẽ vĩnh viễn lưu lại cảnh tượng của cô trong lòng. Anh giúp em chụp hình được không? Anh làm bộ như thích thú mà cầm máy chụp hình lên. Thật ra thì đáy lòng rất mong muốn lưu lại bóng dáng xinh đẹp của cô. Không muốn. Cô kích động cự tuyệt, chỉ thiếu không có đưa tay đánh rơi máy chụp hình của anh. Anh sợ vội vàng, dừng lại chụp hình lại liên tục đối với cô áy náy. Không sao. Cô bắt buộc mình tỉnh táo lại mở miệng nói. Hôm nay hành trình dừng tại đây. Mặt trời xuống núi, hoàng hôn mờ ảo có vẻ xinh đẹp mà sâu sắc. Thủy Y muốn thừa dịp này mà tạm biệt Cương Triệt. Anh không đói bụng sao? Anh chán nản mất một lúc, mà vẻ mặt cô vội vã nói tạm biệt khiến cho anh rất nản lòng. Anh ở trước mặt phụ luôn là ngang ngược, không có gì là không làm được. Các cô ấy chủ động tâng bốc anh lại càng không ngừng nịnh bợ anh. Chỉ có cô hoàn toàn đối với anh là không có vẻ mặt tốt, còn hơn là một tí cho anh vấp phải trắc trở. Hôm nay hành trình rất vội vàng, ngay cả buổi trưa cũng chỉ lấy bánh nướng xốp nổi tiếng của Bỉ ăn no. Thế này đi, anh mời em ăn bữa cơm, xem như là cảm ơn em đã giúp đỡ làm người dẫn đường tốt nhất. Anh không thể chết tâm mà đề nghị. Không cần, cô lạnh lùng mà cự tuyệt. Tôi muốn ngồi xe xuyên suốt đêm để đến Paris, đây là lý do tốt nhất để có thể rời khỏi anh ta. Huống chi như vậy còn có thể tiết kiệm được tiền thuê ở lại một đêm. Dù cho như vậy, em cũng nên nhìn xem hôm nay có tuyến xe lửa đêm hay không. Nếu như không có, em lại chờ đợi vô ích sao? Anh ân cần nói. Như vậy đi, anh cùng em đến trạm xe nhìn thời gian biểu một chút có được không? Anh quan tâm khiến cho cô không có lý do gì để cự tuyệt, đành phải để cho anh tiếp tục theo bên người. Thật may, Cương Triệt nhìn bảng thời gian phía trên chỉ dòng chữ Bruxelles Paris, xe lửa là buổi tối 11 giờ. Nếu vậy, tôi phải tranh thủ thời gian để ngắm nhìn. Thủy Y không chút nghĩ ngợi nói. Vậy thì đáp chuyến xe lửa 11 giờ đêm đến Paris thôi. Vậy buổi tối không phải là em ngủ trên xe sao? Có tính ngủ giường nằm không? Anh có lòng nhắc nhở. Nhưng mà muốn giường nằm thì phải thêm một ít tiền là được, bởi vì nó không có bao gồm trong vé liên hợp mà chúng ta đã mua. Tôi sẽ mua một cái giường ngủ để ngủ. Cô thẳng thắn nói, bởi vì tôi thật sự đã mệt rồi. Vành mắt của cô đã nổi lên vòng đen lớn lại thâm. Thật ra thì một người phụ nữ tự mình đi du lịch, suy cho cùng là vất vả hơn so với đi cùng một đoàn, chẳng những không có xe đi chơi, cũng không có người hướng dẫn du lịch. Người dẫn đầu và các thành viên, mọi việc cũng chỉ có thể dựa trên thỏa thuận riêng của họ, tự mình sắp xếp chuyện ăn uống, phụ thuộc vào cuộc hành trình, chẳng qua cũng bởi vì như thế mới có vẻ mới mẻ ly kỳ. Mà phương thức bọn họ du lịch phần lớn là dựa vào cặp chân liên tục đi bộ một đường dài như vậy, nhất là ngày hôm nay bọn họ thực sự đi đường quá nhiều. Em thoạt nhìn rất mệt mỏi, ngoại trừ cần ngủ một giấc thật tốt, ngoài ra cần ăn một bữa thật ngon. Em nhìn em đi, hai ngày nay đều dựa vào bánh mì để ăn, làm sao có thể có dinh dưỡng. Anh không nghĩ qua là thuận miệng nói thiếu chút nữa để cho cô phát hiện ra anh thực sự bám theo cô. Anh vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa. May mà cô bởi vì quá sức mệt mỏi mà không có nghe được có gì không đúng. Đi thôi, dù sao cách thời gian lên đường còn rất lâu, như vậy thừa dịp này rảnh rỗi chúng ta đi ăn một bữa thật ngon. Em muốn ăn món Trung Quốc hay không? Anh cố gắng lấy thức ăn ngon để dụ cô, vừa mới nghe nhắc tới món ăn Trung Quốc, vị giác của cô hình như hoàn toàn thức tỉnh, ý nghĩ muốn trở về ăn món Đài Loan. Tôi rất muốn vô cùng. Cô rũ cúi đầu nói, từ lúc ngồi máy bay cho đến bây giờ, đã liên tục mấy ngày chưa ăn đến cơm trắng nóng hổi rồi, sắp không chịu nổi rồi. Vậy thì đi thôi. Anh liều mạng khoe. Người Trung Quốc kiêu ngạo nhất là khắp nơi đều có người Trung Quốc. Cho dù là ở Tây Âu hay Đông Âu, tùy tiện tìm một chút cũng sẽ có quán ăn ngon ở Trung Quốc. Vừa rồi tôi cũng có chú ý tới một quán cơm Bắc Kinh rất lớn. Cô không ngượng ngùng nói, nếu như có việc quay Bắc Kinh thì tốt. Nói đến việc quay, nó dường như đã xuất hiện ở trước mặt cô, cản đói bụng đến choáng váng, tứ chi mệt mỏi. Đi nhanh đi, chúng ta ăn một bữa cho thật đã. Anh hét lớn, nhưng mà hai chân của cô đã đau đến sắp không thể nghe sai bảo. Nếu không phải là anh ở sau lưng đẩy cô thật là không đi nhanh được nữa. Uống đi, đây là trà xanh chính gốc Đài Loan. Cường Triệt rộng rãi mà kêu rất nhiều món ăn Trung Quốc, trừ gà, vịt, cá, da, cô còn có một tô canh tầm bổ hầm thuốc bắc nóng hổi. Dĩ nhiên là không thể thiếu trà mà người phương Đông quen uống. Khi trà xanh nóng hổi xuống bụng, thì Thủy Y gần như cảm động muốn khóc chảy nước mắt, mà dù đây không phải là trà chất lượng tốt. Nhưng lúc này mà có thể có được trà xanh để uống thì đã cảm thấy vừa lòng rồi. Nhìn các loại món ăn liên tục bày lên bàn, miệng của cô đã sớm mở to, thèm rõ rãi. vì vậy mà không khách khí ăn ngấu nghiến. Chẳng những cô ăn xong hai chén cơm trắng, gần như ăn sạch cả đĩa gà. Tiếp theo bắt đầu cá trình hấp, vì quay Bắc Kinh cũng bị cô tiêu diệt sạch sẽ. Cho đến nước trái cây thì cô mới sờ sờ cái bụng, đã no thỏa mãn, thật là không dễ được. Cảm ơn anh đã mời tôi thỏa thích. Đối với sự quan tâm cùng sự rộng rãi của anh khiến cho cô không khỏi cảm động. Vậy sau này, mỗi ngày anh đều mời em ăn món ăn Trung Quốc được không? Anh nắm chặt cơ hội hiếm có này mà nói. Có ý gì? Cô nhạy cảm mà buông đũa xuống lạnh lùng nói. Đây là không có khả năng, hành trình của chúng ta khác nhau. Tôi không thể nào luôn luôn đi theo anh. Chúng ta cũng không có khả năng luôn chạm mặt nhau. Nói cũng đúng, anh không dám nói thêm gì nữa. Ai vẫn bị cô cự tuyệt, anh thật sự rất chán nản. Đợi đến ban đêm, lúc bọn họ trở lại trạm xe lửa, Thủy Y chuẩn bị đáp xe lửa đi tới Paris. Thủy Y lần nữa lại phất tay nói lời tạm biệt mà anh vẫn dùng tiếng Trung nói với cô, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, chúng ta còn có thể gặp lại nhau sao? Brussels, thủ đô của Vương quốc Bỉ, là một trong những thành phố văn hóa cổ của châu Âu, nơi đặt trụ sở chính của các cơ quan đầu não của Liên minh châu Âu. Vì vậy, một cách không chính thức, người ta gọi Brussels là thủ đô của châu Âu, trái tim của châu Âu. Chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương ôn hòa, nên thời tiết Brussels khá dễ chịu. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm với bầu trời xanh, cây cối tốt tươi. Mùa thu dường như có những cơn mưa rào bất chợt, còn mùa đông lạnh nhưng không buốt giá, tuyết rơi từ tháng 1 đến tháng 3. Thành phố này nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ thời kỳ phục hưng và kiểu Gothic. Nổi bật giữa lòng Brussels là quảng trường lớn, từng được đại văn hào Pháp Victor Hugo ca tụng là quảng trường đẹp nhất thế giới. Mặt đường được lát đá hoa cương và những tòa nhà nguy nga tráng lệ xây dựng từ thế kỷ thứ 15. Quảng trường lớn còn nổi tiếng với sự kiện thảm hoa diễn ra vào 2 năm một lần vào các năm chẵn, được tổ chức vào giữa tháng 8, thu hút rất nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Năm 1998, quảng trường được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Brussels còn được mệnh danh là kinh đô của bảo tàng, với hơn 90 viện bảo tàng, trong đó có những bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng khoa học tự nhiên, Bảo tàng mỹ thuật cổ đại và đương đại, Bảo tàng ô tô cổ, Viện âm nhạc, quân sự và nổi tiếng nhất là Antonium, Viện bảo tàng khoa học kỹ thuật xây dựng vào năm 1958, công trình mô phỏng theo cấu trúc tinh thể phân tử sắt với tỷ lệ phóng to hơn 160 tỷ lần, cao 102 mét, nặng xấp xỉ 2.400 tấn, gồm 9 quả cầu thép, đường kính mỗi quả 18 mét. Do kiến trúc sư André thiết kế Antonium cho Expo lần đầu tiên sau đệ nhị thế chiến, với mong muốn nó sẽ là biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ở Brussels còn có một châu Âu thu nhỏ trong công viên với mô hình khoảng 300 thắng cảnh tiêu biểu của hơn 15 nước châu Âu. Nếu New York có tượng nữ thần tự do uy nghi, Copenhagen tự hào với nàng tiên cá quyến rũ, thì Brussels có biểu tượng riêng. Đó chính là Mannequin Peace, cậu bé đứng tè. Ngày đầu đã được du khách quốc tế tặng cho 600 bộ y phục khác nhau và từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch của Brussels. Vé xe lửa khoan xê, giường nằm số 22, Thủy Y tìm kiếm vị trí giường nằm. Thì ra giường nằm phần lớn là nằm gần đầu xe lửa, mà phòng của cô chính là trong khoang xe lửa thứ 3. Giường nằm ở châu Âu này giá cả được xếp vào loại cao cấp nhất là có 2 cái giường, trung bình là có 4 cái giường. Rẻ nhất chính là có 6 cái giường. Mua giường nằm cũng phải thử vận may. Nếu như không may gặp phải người xấu, chẳng những phải cùng ngủ với hắn một phòng, nhưng cũng là một đêm khủng khiếp đối với cô gái đơn thân. Nhưng mà chuyện như vậy rất khó dự phòng trước, chỉ có thể cầu xin may mắn. Mà Thủy Y cảm thấy cô thật sự rất may mắn, vì tiết kiệm tiền mà cô mua giường nằm rẻ nhất. Nhưng có lẽ bởi vì không phải là ngày nghỉ, nên người mua giường nằm không nhiều lắm, đợi cả nửa ngày, thậm chí ngay cả nửa người cũng không có. Thủy Y đắc ký cười không ngừng, có thể một mình độc chiếm 6 cái giường, thực sự tuyệt vời. Song hình như cô cao hứng quá sớm, bởi vì cô còn chưa kịp phản ứng, thì Thiên Long Cương Triệt thậm chí ngang nhiên mà đi tới trước mặt cô, khiến cho cô kinh ngạc không thôi. Anh, làm thế nào mà anh ta ra ngoài được quái lạ? Chúng ta thật có duyên. Anh mặt dày nói, giường nằm của anh lại có thể cùng một phòng với em. Phải không? Hai mắt cô trợn to không dám tin mà hỏi. Chẳng lẽ anh cũng muốn đến Paris? Dĩ nhiên. Anh vội vàng khoát tay giải thích. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là đúng dịp thôi. Không nghĩ tới nhân viên đặt chỗ cho lại là giường nằm của chúng ta ở một phòng.